Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, cử báo, chương 44 cử báo, cả gia đình đều ở, nhưng chân chính ngồi ở tịch thượng ăn cơm chỉ có 4 người. Lão gia phu nhân cùng thật chắc viên giả thành thiếu gia. Đại sư, những người khác chỉ có thể ở bên cạnh chờ bưng trà tiếp nước. Này mấy người thôi bôi hoán chản khen tặng thử sở thầm không lắng nghe. Ngược lại mượn này cùng Bạch Hiêu thảo luận khởi phía trước bị đốt cháy vùi lấp thi thể, ngươi cảm. Thấy vừa rồi bọn họ như vậy xử lý đúng không? Sở thầm vuốt cằm hỏi, không có gì đúng hay không? Chuyện xưa tuyến sẽ theo bọn họ hành động xuất hiện biến hóa. Thiêu không thiêu đều sẽ có tai họa ngầm. Liền xem ngươi có thể hay không thừa nhận tai họa ngầm mang đến hậu quả, Bạch Hiêu không có chính. Diện trả lời, ngược lại đem quy tắc lại cường điệu một lần, giống như là hiệu ứng bươm bướm giống nhau. Toàn bộ phim nhựa là nhất thể. Ngươi bất luận cái gì một cái hành động đều khả năng sẽ làm cho không tưởng được hậu quả, bất quá. Bọn họ Thiêu cũng không phải Liễu Nương bản nhân. Ta tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, Bạch Hiêu nói xong lại bổ sung một câu, Sở Thầm gật đầu. Đúng vậy, kia nữ nhân cũng không phải tiểu các chủ nhân, bọn họ giống như nhìn không ra, hoặc là nói có người đã nhìn ra không có nói, đương nhiên này đó đều chỉ là phỏng đoán. Trên bàn cơm vài người lúc này nói chuyện chính vô tình đem chuyện xưa bối cảnh công đạo một lần. Cùng loại với thường thấy phim nhựa chung công đạo bối cảnh phân đoạn. Làm cho bọn họ đại khái biết, thiếu gia phía trước sinh quái bệnh là lão làm ác mộng. Trong mộng luôn là bị ác quỷ đuổi theo làm cho trắng đêm không miên. Đại sư cấp này vì nước bùa đem này chữa khỏi. Kết quả mới không hai ngày liền xuất hiện bực này việc lạ kế tiếp tình tiết phát triển thực mau. Tựa như bọn họ suy đoán như vậy, ban đêm quả nhiên lại đã xảy ra chuyện. Bất quá lần này chết chính là phu nhân trong viện một vị nha hoàn. Ở đây cảnh trung ác quỷ vốn là theo dõi thật chắc phiên. Nhưng bị đối phương dùng vô hình phi thật thể nguồn năng lượng bức lui. Tìm mặt khác một người kẻ chết thay, tiếp theo này mấy người rõ ràng liên hợp lại bắt đầu ở thẩm phủ. Trung điều tra manh mối. Tuy rằng màn ảnh quay chụp đến vị trí không thể xuất hiện vượt qua nhân vật tính cách lời nói việc. Làm, nhưng là ánh mắt giao lưu liền đủ để bại lộ bọn họ hợp mưu, mà sắp cùng sở thầm hợp tác ba gã thật. Chắc phiên phân biệt sắm vai chính là thiếu gia, đại nha hoàn cùng quản gia. Bọn họ biểu hiện tuy không tính xông ra, nhưng cũng là đáng giá thưởng thức. Ít nhất OOC số so với một đường đi cao đại sư tới nói đã tương đương không tồi, đương đại sư biết. Thẩm phủ có dị bảo. Ỷ vào đạt được nhân vật đạo cụ ưu thế tham lam muốn độc chiếm. Không hề nghi ngờ rơi vào một cái chết không toàn thây kết cục sao. Này ba người mượn này phát hiện mấu chốt manh mối. Liên thủ bắt được thẩm phủ năm xưa chuyện cũ. Biểu hiện ra ăn ý. Đều đủ để cho thấy bọn họ cũng không phải lần đầu tiên hợp tác. Nhìn đến này sở thầm cũng coi như. Minh bạch, vì cái gì Nhiễm Tuần nói đây là công ty phúc lợi. Này ba người cẩn thận lão luyện còn phối hợp ăn ý. Nếu theo vào đi thật chắc viên không ra đại sai, ôm đùi hẳn là có thể hỗn hoàn toàn tràng. Vận khí tốt nói không chừng còn có thể lộng tới điểm vũ khí gì, cuối cùng thẩm phủ bị thiêu hủy. Tam đại loạn luân chuyện cũ cốt truyện cơ bản đi xong. Dư lại bốn người cũng thuận lợi thoát đi đại trạch nhìn đi qua 83% cốt truyện tuyến. Cùng mỗi người trong tay đều thu được ít nhất một hai kiện nguồn năng lượng vũ khí sau. Sở thầm không thể không thừa nhận, tuy rằng liên hoan phim tấu mau khó khăn khá lớn, nhưng là vũ khí thu hoạch đích xác muốn so trò chơi tới mau nhiều, hai người rời khỏi quan khán sau. Hai người cũng không có lập tức rời đi xem ảnh gian. Bạch Hiêu click mở điện ảnh giới thiệu danh sách. Lúc này may mắn còn tồn tại xuống dưới mấy cái thật chắc phiên tên sau đều có một cái chiếu phim. Tiểu tiêu chí, đây là trả phí quan khán đơn người tiết lộ bản. Bên trong có đơn người thị giác chuyện xưa phát triển, bao gồm chủ camera có ngoại hình ảnh, còn có hậu mặt biên tập tổng hợp tiết lộ bản. Này đó chính là các ngươi mặt sau trích phần trăm chủ yếu nơi phát ra. muốn xem sao? Bạch Hiêu sau khi giải thích dò hỏi, không nghĩ tới con có thể như vậy. Hiện tại cũng không kém chút tiền ấy. Sở Thầm sảng khoái mua một cái mua sắm suất tối cao đơn người bàn cùng một cái tổng hợp bàn. Mau vào xem xong rồi toàn bộ, lúc này đây toàn bộ cốt truyện cùng phía sau màn cũng đều dần dần rõ. Giang, thiếu gia bệnh, Liễu nương chết cùng cái này lão gia tuổi trẻ khi dụ gian mẹ kế. Tam đại loạn luân ghê tởm sự tích có quan hệ. Cái kia bị cầm tù đáng thương nữ nhân cuối cùng hóa thân thành ác quỷ bị phong ấn. Kết quả bởi vì thiếu gia nạp thiếp quá nhiều va chạm phong thủy. Làm cho ác quỷ bị thả ra. Những liền kế tiếp bi kịch sau khi xem xong Bạch Hiêu đột nhiên mở miệng nói, bọn họ để sót, sở. Thầm theo bản năng nói tiếp, trong từ đường những cái đó bài vị đối. Cho nên cuối cùng mới chỉ hoàn thành 83%, bất quá rốt cuộc không phải bọn họ tham diễn. Qua 80% liền tính thông quan, những người này không công không tội, nhưng thật ra không cần rối rắm nhiều như vậy, rời khỏi xem ảnh thất. Sở Thầm tới khi nghi vấn cơ bản đều bị giải quyết. Chỉ là thoát ly công tác trạng thái, hai người một chỗ trầm mặc không biết vì sao làm hắn cảm giác được một tia không được tự nhiên. Liền phảng phất ngay sau đó liền sẽ phát sinh điểm cái gì giống nhau. Vô cớ biệt nữ, cảm ơn. Thời gian không còn sớm. Ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Ngày mai khả năng còn sẽ phiền toái ngươi. Sở Thầm đem khách sáo nói nghẹn ra tới. Lại rõ ràng cảm giác được đối phương càng ngày càng thấp áp khí. Hắn bay nhanh bồi thêm một câu ngủ ngon. Bỏ chạy dạng rời đi phòng, lưu trữ Bạch Hiêu ngồi kia một mình buồn rầu chính mình vì cái gì sẽ coi. Trọng một cái tâm phòng cao còn tra tấn người đồ cổ. Nghĩ còn mặc danh có điểm ngọt là chuyện như thế nào? Thật là đau cũng vui sướng, sáng sớm hôm sau Sở Thầm liền tin tức trở về. Tiếp được điện ảnh cùng phỏng vấn. Lúc sau Nhiễm Tuần liền đem thời gian an bài đã phát lại đây, phỏng vấn ở buổi tối liền sẽ tiến hành. Điện ảnh thì tại 3 ngày sau bắt đầu, vốn dĩ có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian kỳ nghỉ không chút nào ngoài ý muốn ngâm nước nóng, nhưng Sở Thầm vẫn là bớt thời giờ tra xét một chút Nhiễm Tuần nói công ty 10 đầy năm kỷ niệm triển. Hơn nữa ngoài ý muốn ở nghĩ mời danh sách thượng thấy chính mình quen thuộc tên, nghĩ mời chứ danh S. Cấp thật chắc viên, Bạch Dạ đoàn chỉ huy. Bạch Hiêu khống chế không được click mở tên mặt sau mang thêm liên tiếp giới thiệu. Nhảy ra ngoài một chỉnh trang cuộc đời cùng chiến tích nói thật. Phía trước bởi vì đối phương ở cái thứ nhất thật chắc thế giới đã cứu hắn duyên cớ. Cho nên mặt sau Bạch Hiêu lấy loại này tinh thần thể trạng thái xuất hiện tìm kiếm trợ giúp thời. Điểm, Sở Thầm cân nhắc lúc sau không như thế nào do dự liền đáp ứng xuống dưới. Đối với hắn cuộc đời cùng phía trước thành tích thật đúng là không có như thế nào tinh tế hiểu biết. Thậm chí liền đối phương vì sao sẽ lấy loại trạng thái này xuất hiện nguyên nhân đều không có miệt. Mài theo đuổi, sau lại vào trò chơi lại rối rắm vấn đề này tựa hồ cũng không có gì ý nghĩa. Liền vẫn luôn gác lại đến bây giờ. Lúc này đột nhiên thấy đối phương chuyện cũ giới thiệu, làm Sở Thầm có chút tò mò kia một hồi hắn nhặt được di động. Rốt cuộc là bởi vì hắn tàn tạp triệu hồi ra tới. Vẫn là đối phương sớm có dự mưu, nghĩ đến tóm tắt thượng viết tuổi 32 tuổi. Ở lúc đầu từng nhậm tinh tế lính đánh thuê, sau bị chiêu an gia nhập quốc gia bộ môn, thành lập Bạch Dạ đoàn, vẫn luôn nhậm tổng chỉ huy, lại đối lập hiện tại bình quân 200 hơn tuổi nhân loại thọ mệnh. Tuyệt đối gánh được với là thanh niên tài tuấn. Là tao ngộ trò chơi như thế nào mới có thể làm hắn biến thành cái dạng này? Sở Thầm nội tâm nghi hoặc liền càng đầm mơ siêu ơn nữa hiển nhiên Bạch Dạ đoàn nội cũng không có thả. Ra bọn họ đoàn trưởng tao ngộ sự cố tin tức, đây là chắc chắn Bạch Hiêu còn sống sao? Hoặc là nói cái này trong đoàn bản thân liền xuất hiện vấn đề, lục soát tìm xem. Chờ phản ứng lại đây, Sở Thầm phát hiện đã là cơm trưa thời gian. Hắn thế nhưng xem một buổi sáng đối phương video cùng lúc đầu ký lục. Liền fan đoàn Vân Bác tụ tập mà đều phiên ra tới, tắt đi mãn bình hoa si cùng sinh hầu tử ngôn luận. Sở Thầm yên lặng tỉnh lại một chút chính mình lãng phí này một buổi sáng thời gian. Quyết định buổi chiều nhất định hào hào chuẩn bị buổi tối phỏng vấn nội dung, buổi chiều bổ điểm. Phỏng vấn khả năng sẽ hỏi vấn đề. Sở Thầm liền lại lần nữa tiến vào biển sao thế giới, ở 7 giờ thời điểm phỏng vấn đúng giờ bắt đầu rồi. Đại khái là bởi vì tương lai phỏng vấn đã không có đại hình máy móc cùng một đám người vây quanh. Phía trước thông thường dò hỏi cơ bản bình thường, tuy rằng trên mạng thời thượng ngạnh có chút nghe không hiểu lắm. Nhưng tốt xấu ứng đối tự nhiên, nhưng thật ra ở cuối cùng fan hỏi đáp phân đoạn, Sở Thầm ngàn tính vạn tính vẫn là không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được loại này vấn đề, xin hỏi Sở Thầm, người đối chính mình phát sóng trực tiếp nhân dâm Huế xã tình bị cử báo có ý kiến gì không sao? Sở Thầm sửng sốt một chút, có chút không quá tin tưởng chính mình nghe được cái gì? Bị cử báo dâm Huế xã tình, đối, ở ngươi đệ tam kỳ phát sóng trực tiếp sao? Có số ít võng hữu cử báo ngươi phát sóng trực tiếp. Cử báo lý do là, ha ha ha ha, không hảo hảo tiết lộ. Sớm 3 chiều 4 chuyên môn câu dẫn nam boss, dễ dàng dạy hư tiểu bằng hữu, mang phỏng sinh tai thỏ tiểu xảo đáng yêu chủ trì đọc xong sau khi giải thích, cười đình không tới, nói thẳng đây là mấy năm nay nghe qua kỳ ba nhất dâm Huế xã tình cử báo lý do, Sở Thầm nghe đầy đầu. Hắc tuyến, liền không nói câu không câu dẫn, sớm 3 chiều 4 là cái quỷ gì? Hắn phát sóng trực tiếp có đại trưng mực hình ảnh sao? Hắn như thế nào không biết đâu? Toại vẻ mặt lạnh nhạt vô ngữ hỏi ngược lại, Nga. Kia hắn cử báo thành công sao? Người chủ trì không nghĩ tới hắn sẽ như vậy bình tĩnh. Tiếp theo đi xuống xem phát hiện thật đúng là không có, không có. Bị phán định là không có hiệu quả cử báo, a. Vậy không phải ta vấn đề. Hy vọng cử báo võng hữu lần sau quan khán phía trước mở ra trẻ nhỏ che chắn hình thức. Để ngừa lại não bổ quá độ, xem phát sóng trực tiếp khán giả hiển nhiên cũng không nghĩ tới Sở Thầm. Sẽ như vậy trả lời. Làn đạn đều cười thành một mảnh. Ha ha ha ha ha ha. Chủ bá thật sự cương. Nói cái này cử báo võng hữu là chuyện như thế nào xem qua chủ bá phát sóng trực tiếp không? Cử báo gì? Dâm Huế xã tình, cái nào xa điều võng hữu cho ta đứng ra, có thể hay không cử báo, liền kia chừng mực còn dâm Huế xã tình, tiểu học giới tính giáo dục đều so với kia chừng mực rất tốt không tốt. Thật là, hiện tại võng hữu một thế hệ không bằng một thế hệ. Muốn cử báo cũng cử báo giả dối tin tức a, còn xã tình, con mắt nào của ngươi nhìn ra xã tình, ha ha ha ha ha. Phía trước giả dối tin tức tuyệt, nói thật nhiều thứ kết quả còn không có ăn đến trong miệng oán niệm a. A ha ha ha ha, phiền toái thỉnh chủ bá ngàn vạn đừng để ý, thật sự, người lại xã tình điểm đều không có việc gì, chúng ta này không phải cả năm linh phát sóng trực tiếp a. Từ đâu ra tiểu học gà, chạy nhanh lăn đi làm bài tập đi, cùng, cử báo võng hữu cũng liền nhà trẻ trình độ đi. Vẫn là thành thành thật thật đi xem giáo dục trẻ em phiến đi. Đại khái thật là tổng cũng ăn không đến trong miệng oán niệm đi. Chủ bá ngươi nếu là lần sau lại không tới cái toàn lũy đánh. Ta cũng muốn cử báo giả dối tin tức tổng thể tới nói phỏng vấn còn tính thuận lợi. Nhưng thật ra làm Sở Thầm khó được trực quan nhận thức đến chính mình nhân khí. Ở tân nhân chung giống như thật đúng là rất không tồi. Ít nhất ở quan khán nhân số thượng so đồng kỳ mấy cái muốn cao thượng không ít ngày hôm sau. Ở Sở Thầm dùng một lần mua sắm xong rồi 5 cái thẻ vũ khí tào. Chuẩn bị hậu thiên trang bị khi, Nhiễm Tuần tin tức liền tới rồi. Đi lên liền cho hắn một cái đại đại tình yêu. Đem đứng ở bên cạnh làm tham khảo Bạch Hiêu xem thẳng nhíu mày. À à à, Sở Thầm, người ngày hôm qua phỏng vấn quả thực quá tuyệt vời. Người kênh đặt mua số bạo chướng gấp đôi. Công ty nói nếu lần sau điện ảnh tham diễn hiệu quả không tồi nói. Tưởng trực tiếp cùng ngươi ký kết minh tinh hiệp ước, vì ngươi cung cấp tốt nhất hậu kỳ tài nguyên, Sở Thầm nhướng mày. Một chút cao hứng cũng không có. Thật làm hắn ứng phó như vậy nhiều fan, ở màn ảnh hạ lập nhân tiết gì đó. Còn không bằng chơi trò chơi, thay ta cảm ơn công ty thượng tầng thưởng thức. Đến nỗi làm minh tinh liền tính, ta có thể mau chóng đem nợ còn xong liền hảo. Tạm thời không có như vậy lâu dài mục tiêu, hồi xong tin tức. Quay đầu Sở Thầm liền phát hiện Bạch Hiêu Chính như suy tư gì nhìn hắn. Không khỏi hỏi, làm sao vậy? Người giống như đối nổi danh gì đó thực không có hứng thú, Bạch Hiêu Huyền chuyển thử nói ân. Trả nợ mới là ta tham gia trò chơi này bản chất nguyên nhân. Không có gì trở thành minh tinh tính toán, Sở Thầm phiên thương thành phi thật thể nguồn năng. Lượng Tạp nhàn nhạt nói, nghe này Bạch Hiêu nhịn không được tiếp theo truy vấn nói, kia còn xong nợ. Lúc sau đâu, còn tiếp tục tham gia thật chắc sao? Sở Thầm hoạt trang tay một đốn, mới tùy ý nói, đến lúc đó lại xem đi, ai biết được sau lưng Bạch Hiêu ánh mắt tiệm trầm. Cuối cùng lại cái gì cũng không lại nói, hai ngày sau đồng dạng sân khấu. Đồng dạng trước tiên nửa giờ. Sở Thầm cầm mới mẻ ra lò nhân vật nhân tiết trầm mặc chức nghiệp. Ca sĩ, giới tính nam, nữ trang phích, yêu thích hộp đêm phao đi, cầu nam nhân, xem ra mọi người đều chuẩn bị tốt, vậy làm chúng ta bắt đầu đi tương đương, không phải. Người đợi lát nữa, này rốt cuộc cái quỷ gì nhân tiết. Quá siêu cương, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phân tương đương cảm ơn đại gia tương đương. Hết chương.